Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3056 Thiên Đạo Mưu Chiếm Bí Pháp. Lỗ vốn đến nhà bà ngoại bản, góc chuyện audio.com, nói thật thiên đạo bạch bạch tiền bối tu, hiện thế bạch còn có không biết bạch 133 hào, đều giống nhau như đúc chỉ là lộ cái mặt không nói lời nào, đứng tại cái kia bất động lúc trên cơ bản không ai có thể đem bọn hắn phân chia ra tới. Tống Thư Hàng cũng là thông qua lâu dài ở chung cùng nhìn thấy hình tượng bên trong vị này. A Bạch, sắp chứng đạo lúc mới xác định đây là Thiên Đạo Bạch, thân phận, hình tượng bên trong A Bạch đang đứng ở cùng loại phi thăng, trạng thái, tại hắn phía dưới, là một đám bị đánh ngã trường sinh giả đại lão, cùng ít có mấy tôn còn đứng lấy một thành viên. Công đức đạo nhân, thân ảnh, tuấn mỹ vô song Thiên Đạo Bạch trên thân bắt đầu bị đại đạo quang huy, bao phủ, cái này đại đạo chi quang huyễn hoặc khó hiểu, mọi người chỉ cần nhìn lên một cái, liền cảm giác trong lòng có vô số lĩnh ngộ cảnh giới đều muốn đạt được đột phá. Không sai được chính là thiên đạo sắp chứng đạo thời khắc. Trước đó đạo tử sư huynh chứng đạo thời điểm, cũng là cùng loại tình hình, đây cũng là bạch tiền bối lần thứ nhất chứng đạo thời điểm. Vừa rồi chợt lóe lên trong màn ảnh ta thấy được công đức đạo nhân. Lúc này Tống Thư Hàng chính lấy, bên thứ ba, góc độ đánh giá đây hết thảy. Cái này thị giác tức không phải phía dưới bị đánh ngã chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão, cũng không phải thiên đạo bạch mà là một cái cùng loại. Xem phim người xem, góc độ tại xa xa nhìn qua một màn này, lại nói, đen nhánh mặt trời đã từng tiếp xúc qua chứng đạo thiên đạo bạch tiền bối, trong lòng của hắn nghi hoặc. Tống Thư Hàng sở dĩ sẽ mở ra lần này, hình tượng phát ra tầm nhìn, chính là bởi vì hắn từ đen nhánh mặt trời, trên thân thôn phệ cái kia bộ phận, tồn tại, bị kích động nguyên nhân. Lần này hình tượng phát ra nội dung là đen nhánh mặt trời một bộ phận. Nhưng là, trước đó tại tiếp xúc thời điểm, đen nhánh mặt trời tựa hồ cũng không có nhận ra bạch tiền bối thân phận, tính toán thời gian, bạch tiền bối chứng đạo thời điểm, đen nhánh mặt trời đối liền thiên đạo, cũng đã xuống đài, lại hoặc là, nó chính là lúc ấy sắp xuống đài thiên đạo. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Để hắn cùng các vị tiền bối phỏng đoán, đen nhánh mặt trời thiên đạo, hoặc là thứ tư giới thiên đạo, hoặc là thứ năm giới. Mà từ phía trước các loại tuyến tác đến cân nhắc nó là thứ tư giới khả năng sẽ càng lớn chút. Đằng sau là thứ sáu giới công đức đạo nhân, thứ bảy giới bạch tiền bối, thứ tám giới béo cầu đại lão, thứ tám năm giới đạo tử sư huynh. Nếu như đen nhánh mặt trời là thứ năm giới, hình tượng bên trong lại là bạch tiền bối lần thứ nhất chứng đạo tình hình, cái kia đen nhánh mặt trời thiên đạo là vừa vặn vừa hạ nhiệm. Nếu như nó là thứ tư giới, vậy nó hạ nhiệm sau đã cái thứ hai luân hồi. Theo thiên đạo bạch bắt đầu phi thăng. Đèn nhánh mặt trời thiên đạo, thị giác bắt đầu một mực khóa chặt thiên đạo bạch, loại cảm giác này tựa như là tại tùy thời mà động. Chứng đạo cuối cùng cũng bắt đầu, không nghĩ tới cuối cùng muốn chứng đạo, vậy mà là cái đột nhiên toát ra người mới. Bất quá, dạng này cũng tốt, với ta mà nói càng thêm thuận tiện, hắn so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Một thanh âm vang lên, nói viễn cổ trong lời nói một loại tiếng địa phương, tối nghĩa khó hiểu. Cũng may Tống Thư Hàng trong thân thể còn giữ. Ngôn ngữ cùng chữ viết pháp tắc, góc truyện audio.com, trường sinh đạo tuy bị hiến tế, đầu này pháp tắc tin tức còn lưu lại. Cho nên, hắn có thể nghe rõ trong lời nói ý tứ, gia hỏa này là muốn nhằm vào thiên đạo bạch tiền bối. Tống Thư Hàng lập tức hiểu được, núp trong bóng tối, đèn nhánh mặt trời thiên đạo tựa hồ muốn đối ngay tại chứng đạo thiên đạo bạch âm thầm hạ thủ. Kỳ quái cảm giác có người, đột nhiên cái thanh âm kia lại lẩm bẩm nói, Tống Thư Hàng trong lòng thầm kêu không ổn. Đây là hắn bị lui nhập sau, đèn nhánh mặt trời, cảm ứng được, tựa như là hắn đã từng nhập mộng đỉnh tiêm đại lão lúc sẽ bị đại lão cảm ứng được đồng dạng. Lần này tiến vào, đèn nhánh mặt trời tầm nhìn hình tượng rất có thể cũng sẽ bị đèn nhánh mặt trời cảm ứng được. Đang lúc Tống Thư Hàng thầm cảm thấy không ổn lúc, sọ não của hắn, da mặt hắn cùng bất hủ phì kình kim đan âm thầm tản ra quang huy, đem hắn thân thể bao phủ. Đặc biệt là tấm kia, ba bất hủ da mặt càng là mô phỏng ra tiếp cận. Đèn nhánh mặt trời bất hủ khí tức, hương vị, nhập mộng đến đỉnh tiêm đại lão lúc hoàn toàn chính xác có thể sẽ bị cảm ứng được. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại đã không phải là năm ngoái tiểu manh tân. Hắn hiện tại trang bị tốt tất cả vật trang sức phân thân về sau, nói là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm cũng không đủ. Lại thêm hắn cùng bạch tiền bối vừa hao xong, đèn nhánh mặt trời, lông dê, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Một lát sau, là ảo giác sao, nhưng vẫn là thoáng lưu tâm một cái đi. Cái thanh âm kia lại nói, nó không thể cảm ứng được Tống Thư Hàng tồn tại, từ khi thành đại lão về sau, bá tống tao thao tác rốt cục miễn cưỡng đuổi kịp đại lão nhóm bộ pháp. Chỉ có đại lão mới có thể che đậy đại lão cảm ứng. Tống Thư Hàng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hình tượng bên trong, Bạch Tiền Bối, Thăng Thiên, hình tượng đã sắp tiến vào hồi cuối. Trên người hắn, đại đạo chi quang càng lúc càng nồng nặc. Hư không bên trong có một loại lực lượng giáng lâm ở trên người hắn, muốn đem hắn dính dáng đến đi tiến vào thiên đạo chấp trường chư thiên vạn giới, chứng đạo bất hủ. Muốn tới, ngay tại lúc này, cái thanh âm kia kích hoạt vạn phần. Đồng thời, hắn tựa hồ đem một cái chân quý đồ vật bắn ra ngoài. Cụ thể bắn cái gì Tống Thư Hàng thấy không rõ lắm. Nhưng hẳn là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nói không chừng mấy ngàn vạn năm mới có thể mân mê ra một cái chủng loại kia. Rất tốt, rất thuận lợi. Tiếp xuống, chứng đạo bất hủ đi tân thiên đạo. Cái thanh âm kia trong bình tĩnh khó nén một loại kích động. Nhưng vào lúc này, mắt thấy sắp chứng đạo, thiên đạo bạch lại ngừng lại, hắn dựa vào mình lực lượng cưỡng ép dừng lại. Thiên đạo phi thăng chứng bất hủ, chương trình, dừng lại, cái thanh âm kia mộng bức nói. Cái này cũng còn có thể ngừng. Chứng đạo bất hủ lúc có tạm dừng chức năng này. Ta làm sao không biết, hư không bên trong, thiên đạo bạch cúi đầu nhìn về phía công đức đạo nhân. Công đức đạo hữu, ngươi còn sống đi, đương nhiên còn sống, bạch đạo hữu ngươi yên tâm đi, bần đạo còn chưa chết. Công đức đạo nhân thanh âm truyền đến, thanh âm này, bộ dáng này, là cái kia khởi động lại thế giới bất hủ đạo nhân, sẽ không sai. Hắn là thiên đạo bạch tiền bối trước đó thiên đạo Tống Thư Hàng trong lòng xác định nói. Kỳ thật là như vậy, ta đột nhiên không muốn thăng thiên, thiên đạo bạch đột nhiên nói, công đức đạo nhân, cái gì, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng thay vào thị giác cái thanh âm kia, a, lại nói tiếp, Tống Thư Hàng thông qua, đèn nhánh mặt trời, thị giác thấy được công đức đạo nhân dùng chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa từ thiên đạo bạch trong tay đổi được. Thiên đạo chi vị, hình tượng, sau đó, công đức đạo nhân bắt đầu phi thăng. Toàn bộ quá trình, phía dưới mấy tôn trường sinh giả đại lão, một mặt mộng bức. Chính công đức đạo nhân cũng là một mặt mộng bức, ông đi, Tống Thư Hàng thay vào thị giác đen nhánh mặt trời, thanh âm đều đang run rẩy. Mặc dù không biết hắn nghĩ đối, thiên đạo bạch, làm cái gì, nhưng rất hiển nhiên, kế hoạch của hắn đã triệt để xong đời. Mà lại, hắn còn bỏ ra một cái rất chân quý, rất khó được bảo vật hoặc là một loại nào đó vật chất. Cái kia vật chất rơi vào thiên đạo bạch trên thân, không cách nào thu về. Tống Thư Hàng mô phỏng lấy cổ quái khẩu âm, phát ra vui vẻ tiếng cười. Gia hỏa này nhằm vào ai không tốt, vậy mà đi nhằm vào bạch tiền bối. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tiểu hỏa chỉ, đường đi của ngươi hẹp a cứ như vậy. Tống Thư Hàng thị giác thay vào, đèn nhánh mặt trời, trông mong nhìn xem, công đức đạo nhân, phi thăng, lại cái gì đều làm không được. Thị giác ánh mắt không ngừng tại một mặt nằm mơ biểu lộ phi thăng công đức đạo nhân cùng thiên đạo bạch tiền bối ở giữa hoán đổi. Ngàn vạn năm chờ đợi, ngàn vạn năm chuẩn bị, ngàn vạn năm tâm huyết. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên đạo bất hủ chi vị, chẳng lẽ còn so ra kém một chiếc chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa? Người đem thiên đạo chi vị xem như cái gì a? Nó có như thế giá rẻ sao? Không cần lại để cho ta nhìn thấy ngươi ông đi. Cái thanh âm kia giận dữ thề, nhưng tựa hồ có một loại nào đó hạn chế, hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể cách một cái màn hình, xa xa nhìn chằm chằm thu hoạch được món đồ chơi mới chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa chơi rất vui vẻ thiên đạo bạch. Tống Thư Hàng lại nhẫn không phát ra tiếng cười. Ha ha ha, ta liền thích xem ngươi hận không thể đánh chết ta, nhưng lại đánh không đến nét mặt của ta. Mà lại còn thề muốn cho bạch tiền bối đẹp mắt. Kết quả hiện tại, đen nhánh mặt trời bị bạch tiền bối. Hắn cho hao lông dê, qua không được bao lâu, hắn còn muốn trở về tiếp tục hao. Tống Thư Hàng vui vẻ sau khi cười xong, hình tượng cũng dần dần xa vào đến trong bóng tối. Hắc ám hình tượng tựa hồ là thời gian đang nhảy vọt. Ước chừng kéo dài hơn một phút đồng hồ sau, hình tượng lại một lần sáng lên, sau đó Tống Thư Hàng lại một lần thấy được, phi thăng, bên trong thiên đạo bạch, ha ha ha, vừa mở cục kịch bản còn không có triển khai Tống Thư Hàng liền bắt đầu vui vẻ. Ông đi, lại tới. Đèn nhánh mặt trời thanh âm vang lên, không nghĩ tới sao, lại là ta đại bạch tiền bối thuận đát. Tống Thư Hàng nói, có gan liền lại nhằm vào a, ngươi đây là chứng đạo bất hủ nghiện sao? Lần trước ngươi đã bỏ đi chứng đạo bất hủ, vì cái gì lần này lại muốn chạy tới chứng đạo? Như là đã từ bỏ, vì cái gì không tìm cái địa phương hào hào ẩn cư, vì cái gì lại muốn chạy ra gây sự? Đèn nhánh mặt trời tâm tình 10 phần ác liệt, đổi ai cũng ác liệt. Lại là một cái dài dằng dặc luân hồi, có thể là ngàn vạn năm, khả năng càng dài dằng dặc. Sau đó một cái luân hồi đều kết thúc, lòng tràn đầy chờ mong mới cơ hội giáng lâm. Kết quả, vừa mở mắt lại thấy được cái này. Hắn, mà lại, góc chuyện audio.com, hắn lại tranh đoạt đến chứng đạo cơ hội. Dù là cái này, hắn, lớn đẹp mắt đen nhánh mặt trời nội tâm cũng chỉ có hận ác. Hiện tại, đen nhánh đại lão không biết muốn hay không đem. Cơ hội duy nhất lại dùng đến cái này. Hắn, trên người, vạn nhất lại giống lần trước như thế, thật vất vả đem cơ hội duy nhất dùng, con hàng này lại quay người đem thiên đạo chi vị bán đi làm thế nào? Đã có một lần tức có lần thứ hai, gia hỏa này đã bán qua một lần thiên đạo chi vị, lại bán lần thứ hai cũng không phải không có khả năng. Trước nhịn xuống, đến sau cùng một khắc, chỉ có một khắc cuối cùng, hắn còn không có muốn bán thiên đạo chi vị ta lại ra tay. Đèn nhánh cự lão nói khẽ, thị giác hình tượng bắt đầu một mực khóa chặt thiên đạo bạch. Một tấm đều không nhảy, cùng lần trước đồng dạng thiên đạo bạch trên thân bị. Thiên đạo quang huy, bao phủ thiên đạo bất hủ quang huy dẫn dắt hắn tiến vào. Phi thăng, trạng thái, một màn này hình tượng truyền khắp chư thiên vạn giới. Núp trong bóng tối đen nhánh cự lão thi pháp ngưng tụ lần trước đồng dạng. Bảo bối, chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, lần này không có dừng lại. Cái kia kế tiếp khâu chính là hắn triệt để hóa thành bất hủ quá trình. Đến lúc đó, hắn nghĩ giao dịch thiên đạo chi vị cũng không có cơ hội, ta chỉ cần tại cái kia khâu xuất thủ liền. Dã cô phô đi, đen nhánh cự lão nói đến một nửa lúc cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Bởi vì, đối diện, thiên đạo bạch, chứng đạo bất hủ cái cuối cùng khâu, nhảy. Đúng vậy, nhảy quá trình, có thể là bởi vì hắn đã hai lần chứng đạo, nguyên nhân tiếp nhận hai lần, phi thăng nghi thức, nguyên nhân, cho nên lần này hắn chứng đạo bất hủ khâu quá trình cũng cùng bình thường quá trình khác biệt. Nguyên bản cần phải có một cái toàn thân hoàn toàn bất hủ hóa dần dần quá trình. Nhưng là thiên đạo bạch quá trình này trực tiếp nhảy qua, hoặc là nói chỉ là quang huy lóe lên, thân thể của hắn đã hoàn mỹ bất hủ hóa. Lại nói tiếp thiên đạo bạch tiền bối tốc độ ánh sáng phi thăng, chấp trường thiên đạo chứng đạo thành công. Toàn bộ quá trình, liền cho người ta cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ để lại đen nhánh cự lão một mặt mộng bức lưu tại nguyên địa. Đã hắn nửa câu đều không nói, nhưng Tống Thư Hàng vẫn như cũ có thể cảm ứng ra loại kia thật sâu tuyệt vọng, không cách nào miêu tả mộng bức còn có nội tâm táo bạo, ha ha ha ha, không nghĩ tới sao. Nghĩ không ra ta đại bạch tiền bối tốc độ ánh sáng bất hủ hóa quá trình đi. Tống Thư Hàng nội tâm vui vẻ giá trị quả thực muốn tràn đầy mà ra. Nhìn có thời gian nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Lúc này Tống Thư Hàng đã ẩn ẩn có chút hiểu rõ bạch tiền bối tu vì cái gì sẽ muốn đem béo cầu đại lão lưu lại. Béo cầu đại lão khả năng chính là bạch tiền bối tu vui vẻ nguyên một trong. Trừ cái đó ra, bởi vì bạch tiền bối tốc độ ánh sáng phi thăng, đen nhánh cự lão trong tay muốn lần nữa nhằm vào bạch tiền bối. Bảo bối, còn chưa kịp tới phóng xuất ra, cho nên Tống Thư Hàng rốt cục mơ hồ cảm ứng được một chút liên quan tới cái này. Bảo vật, số liệu tin tức, món bảo vật này có được rất mạnh, cướp đoạt chiếm lấy. Phương diện quy tắc, đây là kiện chiếm lấy mục tiêu quy tắc muốn tại thiên đạo chứng đạo bất hủ trước sát na, đem món bảo vật này tế ra đi, nói cách khác đây là muốn chiếm lấy thiên đạo, không đúng, bá chiến toàn bộ thiên đạo khẳng định không thực tế. Góc truyện audio.com Thiên đạo cũng không có dễ dàng như vậy tranh đúng, như vậy, là âm thầm dành thiên đạo cái nào đó quyền hạn ẩn tàng thủ đoạn. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, đen nhánh cự lão trong tay. Bảo bối, tiêu tán, bảo bối này tế ra sau hoặc là đánh trúng mục tiêu, hoặc là triệt để tiêu tán, không có bảo tồn công năng. Đau lòng, một loại thật sâu đau lòng cảm xúc tuôn ra, ngàn vạn năm chờ đợi, ngàn vạn năm chuẩn bị, ngàn vạn năm tâm huyết. Đen nhánh cự lão lại mở màn nói lẩm bẩm. Lỗ vốn thảm trọng, về thời gian tại lỗ vốn, tiền tài lên tại lỗ vốn, hắn muốn thi triển bảo bối bí pháp thủ đoạn từ nghiên cứu ra được đến bây giờ, một mực tại lỗ vốn, chập chập chập liền lời kịch đều cùng lần trước đồng dạng. Nhân loại bản chất quả nhiên chính là máy lặp lại, a không đúng, cự lão không phải nhân loại. Tống Thư Hàng vui đến nở hoa, như vậy cũng chỉ có thể dùng khác một câu danh ngôn đến khái quát. Dưới ánh mặt trời cũng không mới sự tình. Bây giờ phát sinh sự tình tại quá khứ đều đã phát sinh qua, trong tương lai sẽ còn lại phát sinh. Lần sau đã không còn ra hỏa này quấy rối. Hắn đã chứng đạo bất hủ, hắn sẽ không lại xuất hiện. Đèn nhánh cự lão thanh âm, lần nữa giảm đi, Tống Thư Hàng thị giác lại hạn vào đến trong bóng tối. Lại qua mấy phút sau, quang minh tái hiện, mà lần này, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt là hai vị người quen. Nho gia thánh nhân versus béo cầu đại lão. Hình tượng bên trong, nho gia thánh nhân rõ ràng muốn thắng béo cầu đại lão một bậc, một cái soái khí công phạt, một cái chật vật ngoan cố chống lại. Đèn nhánh cự lão ánh mắt lập tức tập trung đến nho gia thánh nhân trên thân. Tôn này, làm chứng bất hủ cách chương.